hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kít chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà đó. Ngôi nhà của Dương sao lại đến đây? Anh Dườn về rồi, đang ở khu nhà chính tầng 2. Về rồi à, chết cha, thế rồi tôi phóng ra khỏi xe và chạy thẳng vào chỗ Dương Huỳnh. Cửa phòng được mở ra một cách dữ dội. Xin lỗi, tôi không cố ý, mặt tôi bắt đầu đỏ dần, tôi cúi mặt xuống nói. Ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy Dương đã dựa người vào thành giường và nhìn tôi lặng lẽ đi đến chỗ cậu ta. Sao lúc ý cậu lại cứu tôi? Tôi nhếch mày nhìn hắn, ai cho phép cô chết? Dương gằn giọng, ô hay, tôi chết hay không chết thì cũng phải xin phép à? Tôi vênh mặt, nói lại, Dương gằn giọng, tôi im luôn, nói nữa cô sẽ phải hối hận. Dương cũng im, cảm ơn, tôi nói nhỏ và đầu cũng cúi xuống. Dương không nói thể hiện thái độ không có gì. Chân cậu, Dương vẫn không nói gì. Tôi bấu chặt chăn rồi lật mạnh lên xem cái chân của hắn, lúc ấy hắn đang đắp chăn nửa người omega. Tôi há hốc mồm mắt trợn chọc cái chân suýt nát bét ướt đẫm máu, máu thấm vào chăn, thấm xuống giường. Loang ra khắp giường, tại sao cậu không đến bệnh viện, cậu ta đắp chăn như thế này chỉ để che tầm mắt nhìn của mình thôi sao? Câu, mặt tôi lại bắt đầu mọng nước, cốt, Dương gằn giọng, tại sao, cốt, giọng Dương gằn xuống ngày càng ghê gớm. Không, tôi phải ở đây, cạch, Dương rút súng ra lên đạn và nhắm thẳng vào tôi. Bắn đi, tôi nhìn thẳng vào mắt Dương. Mau, tôi hét, Dương từ từ hạ súng xuống, mắt từ từ nhắm lại. Di ti, xỉu luôn, Dương dê dê, tôi nước mắt giàn giụa chạy đến chỗ Dương và ôm chặt hắn. Dương như đã rất yếu nhưng cậu vẫn cố lấy hết sức lực vòng qua tay tôi và mở mắt. Ta, không cho phép em chết, Dương nói một cách yếu đuối. Sau đó từ từ đặt nụ hôn lên môi tôi nhẹ nhàng ngất. Hải, Hải đâu, mau đưa cậu ta đến bệnh viện, cậu ta mất nhiều máu quá. Vèo gù chiếc xe Lexus trắng phóng nhanh hết mức độ ỏ ý e cách Trương.